Quỷ thai thập nguyệt, tác giả, ma nữ Tuyết Nhi, thực hiện, Thư viện báo, chương 421, tra tấn tiểu ngư càn đâu? Ta tiểu ngư càn, thêm càng buổi biểu diễn dành riêng 34, bạch mao tiểu quỷ đầu dù sao cũng là một đứa trẻ. Tuy rằng cá tính có chút cổ quái tà dị, khả chợt gian nghe được chính mình thân sinh mẫu thân như vậy ác độc nguyền rùa. Thân mình trở nên dị thường lạnh lẽo. Cánh tay đã ở chấn động, hắn bị mẫu thân của tự mình, nghẹn một câu cũng nói không nên lời. Ta nhìn hắn tay run thành như vậy, sợ hắn ôm bất ổn trong lòng tiểu phụng hoàng, liền theo trong tay hắn một lần nữa tiếp nhận tiểu phụng hoàng nho nhỏ trẻ con thân hình. Tiểu phụng hoàng vốn là lần này sự kiện lốc xoáy trung tâm. Nhưng là giờ phút này hắn cảm giác không chính mình chuyện gì. Cứ nhiên mút vào ngón tay híp lạnh lẽo hai mắt, có chút buồn ngủ bộ dáng. Tử, ngươi không thể ôm hắn, tinh toàn nhíu mày. Bá đạo đem tiểu phụng hoàng ôm đến ta trong lòng, trầm thấp trong lời nói hơi có chút chua xót, ngươi là của ta. Tiểu tử này mơ tưởng chạm vào ngươi, ở tinh toàn trong lòng. Tiểu phụng hoàng lạnh lùng khuôn mặt nhỏ nhắn rốt cục không lạnh nhạt. Trầm thấp nói, Lưu tinh toàn. Ta không cần ngươi ôm, ngươi nhanh buông ra ta. Ngươi, tiểu phụng hoàng trong lời nói nói một nửa, cổ họng giống như thất thanh, quang là dương miệng nói dài dòng đác, cũng là phát không ra tiếng. Một đôi màu vàng đồng tử con ngươi, tràn ngập u lãnh nghĩa thị tinh toàn, lại vô lực phản kháng tinh toàn cường thế. Vũ Phàm xem lãnh tình trên mặt ác độc biểu cả mần ni cũng là sinh sôi bị dọa sừng sốt thần. Hắn dừng một chút, điều chỉnh tâm thần, đúng là đạm cười đi lên, giữ chặt bạch mao tiểu quỷ đầu thủ. Bạch mao tiểu quỷ đầu bị hắn bỗng nhiên giữ chặt, sắc mặt hơi đổi, có chút đỏ, nhưng không có đem tay hắn bỏ ra. Lãnh tình A-di, chú ý tất cả đều là ta tưởng, ngươi nguyền rủa khi dễ ta đệ đệ. Thật là một điểm ý tứ đều không có, Vũ Phàm so với bạch mao tiểu quỷ đầu còn muốn ải một ít. Nhưng là trên khí thế cũng rất là kiên nghị, hắn tiến lên một bước che ở bạch mao tiểu quỷ đầu phía trước. Tựa như đại ca ca giống nhau bảo hộ hắn, mâu quang lành lạnh xem lãnh tình, đã thế giới của chúng ta là hai giới tướng sinh, chia làm âm dương lưỡng giới. Lãnh tình a di ngươi kia kiện này nọ cũng là âm dương tướng sinh một đôi. Cho nên ta liền cả gan đoán, ở cái thế giới kia chung. Cũng là hai giới tướng sinh, bạch mao tiểu quỷ đầu xem Vũ Phàm làm náo động. Trong ánh mắt dùng mình, giống như chỉ cần Vũ Phàm ở hắn bên người, hắn có thể cảm thấy cạnh tranh nguy cơ cảm, bộc phát ra dâng trào ý chí chiến đấu. Hắn đi ra ta ôm ấp, tiến lên một bước đứng ở Vũ Phàm bên người, mới vừa rồi sợ hãi cùng kinh hãi giống như đều ở trong nháy mắt tan thành mây khói. Nô lệ, ngươi như vậy cùng mẹ ta nói chuyện, nàng này thấp chỉ số thông minh là nghe không hiểu, ngươi hẳn là trực tiếp nói cho nàng, thế giới của nàng cùng tiên tôn trong tay trưởng quản cái thế giới kia. Vốn là một đôi, là âm dương nghĩ thông suốt, giống như là âm phủ cùng dương gian giống nhau. Mẹ, ngươi đoán, chúng ta tìm được cái thế giới kia sao? Đều gặp cái gì? Ngươi gặp cái gì? Tiên nhân. Chẳng lẽ không thành ngươi còn gặp tiên tôn bản nhân? Lãnh tình thân mình mạnh mẽ run lên, trên mặt rốt cục tránh qua lo sợ cùng sợ hãi. Các ngươi thông đồng tiên nhân, cho bọn họ đi đến bắt ta. Xem như đi, bằng không ta làm sao dám phản kháng ngươi đâu. Mẹ, ngươi cũng nói ngươi, có rất nhiều biện pháp trả thù bọn họ. Ta đành phải suy nghĩ này bổn biện pháp, bạch mao tiểu quỷ đầu nhíu mày. Bỏ ra Vũ Phàm thủ, tức giận nói một câu, nô lệ, không cho ngươi bẩn thủ bằng hữu. Vũ Phàm căn bản là bất hòa bạch mao tiểu quỷ đầu loại này kiến. Thước, mắt sáng như đuốc xem lãnh tình. Lãnh tình A-di, ngươi hiện tại có thể trốn hồi ma giới. Nhưng là tiên nhân phát hiện này hai giới bí mật, là tùy thời đều có thể đi ngươi kia nhất giới. Ngươi một hồi đi, sợ sẽ cũng bị tiên nhân bắt được này buổi nói chuyện. Đem lãnh tình cấp khí, mặt đều lục, Vũ Phàm như vậy cá tính có chút giống ta, kẻ thù bên ngoài tiến đến khi, hội trước lựa chọn đối phó kẻ thù bên ngoài. Về phần Bạch Mao tiểu quỷ đầu, luôn không lớn không nhỏ gọi hắn nô lệ, nói Lý Gia hảo hảo giáo dục thì tốt rồi. Mà Vũ Phàm phát hiện bí mật này, ở Bạch Mao tiểu quỷ đầu uy hiếp Lãnh Tình phía trước, cũng đã nói với ta, hắn Lãnh Tình làm nô lệ phụng dưỡng Bạch Mao tiểu quỷ đầu. Hai người sớm chiều ở chung, hắn là biết Bạch Mao tiểu quỷ đầu không nghĩ giết hắn ba tiểu phụng hoàng. Ở tìm cơ hội phản hắn mẹ, Vũ Phàm trong lúc vô tình nghe nói Lãnh Tình trong tay gì đó là âm dương song sinh hai kiện này nọ. Cho nên mới cùng Bạch Mao tiểu quỷ đầu kế hoạch, nếm thử có thể hay không ở Lãnh Tình mệnh danh là ma giới thế giới chung tìm được một cái khác song sinh thế giới. Bọn họ hai cái nếm thử rất nhiều biện pháp, tài chứng thực này ý tưởng là chính xác, bước vào tiên tôn cầm trong tay linh giới. Bọn họ tại kia nhất giới chung gặp tiên nhân, mới biết được tiên nhân cũng không biết nguyên lai này hai giới là muốn thông. Vị này tiên nhân Vũ Phàm cũng không biết là ai, chỉ nói là trên cằm có nhất dúng tiểu hô tử tiên nhân. Về phần tiên nhân diện mạo, hắn ở gặp qua sau liền cấp đã quên. Nguyên bản Lãnh Tình vào ma giới, vậy không có người có thể đi chảo nàng, cũng lấy nàng không có biện pháp, bởi vì căn bản tìm không thấy tiến vào ma giới lộ. Khả bởi vậy, tiên nhân bên kia sẽ biết, theo tiên tôn trong tay linh giới là có thể tùy thời tùy chỗ tới Lãnh Tình ở ma giới. Chính là muốn ở Lãnh Tình nắm trong tay thế giới chung bắt đến Lãnh Tình. Vẫn là có nhất định khó khăn, lúc này đây. Lãnh Tình đến nhân gian giới, chính là nhất một cơ hội, vừa khéo có thể cho tiên nhân ở ma giới cùng nhân gian giới này hai giới. Hai mặt bọc đánh nàng, nhường nàng chỗ nào đều trốn không thoát, Lãnh Tình liền như vậy oán độc xem Vũ Phàm, mị mị ánh mắt, châm chọc nở nụ cười. Các ngươi chính mình đấu không lại ta, phải đi tìm tiên nhân hỗ trợ, thật sự là hảo không biết xấu hổ, ai sẽ đến bắt ta? Đại La Kim Tiên, vẫn là tiên quân, ai sẽ đến bắt ngươi? Lãnh mỹ nhân, đương nhiên hận nhất ta tới bắt ngươi. Trong phòng truyền đến một tiếng nam tử tục tằng hung ác thanh âm. Trong giây lát chỉ thấy một cái mặc gia thú thiếu niên nháy mắt hay dùng chân thải ở Lãnh Tình lưng. Đem nàng cấp rõ rõ ràng thải ói ra huyết. Ngươi nói xem, ngươi phản bội ta, ta nên thế nào trừng phạt ngươi? Ta tập trung nhìn vào. Này không phải bị Lãnh Tình lừa dối thần thái sao? Hắn không phải nhường tiên tôn trảo hồi tiên giới sao? Xem ra tiên tôn là bắt hắn cho thà, nếu không hắn cũng không thể tới nơi này trảo Lãnh Tình. Nhìn đến thần thái ta liền cảm giác nho nhỏ tiểu phụng hoàng trên đầu có đỉnh xanh mượt mũ. Trong lòng không khỏi có chút vui sướng khi người gặp họa. Ta cảm thấy thần thái hẳn là so với ta càng hận Lãnh Tình. Hắn ở quỷ trên núi đợi vô tận năm tháng gì đó. Cuối cùng bị Lãnh Tình đoạt đi rồi. Hoặc là nói là, lừa đi rồi, lừa tài lại lừa xác. Kia tuyệt đối là hố về nhà. Thần thái đối Lãnh Tình hận thấu xương. Kia tuyệt bích là không tha cho này tiểu biểu tạp. Khóe miệng ta gợi lên ý cười đều nhanh cười cương. Lãnh Tình phút chốc ngửa đầu nghĩa thị hướng ta. Khẽ kêu to, tô tử. Ta nếu lâm vào trong lúc nguy hiểm, ngươi phải cứu ta tiện nhân, lại ở dùng này uy hiếp tô tử, ngươi có hay không đầu óc, một loại uy hiếp dùng nhiều như vậy lần, đến cuối cùng hội trở nên không công hiệu quả thần thái hung hăng một cái tát liền trừ ở Lãnh Tình trên mặt, hắn lực đạo không tính đại, chính là đem Lãnh Tình mặt đánh sưng lên, lạnh lùng ánh mắt nhìn lướt qua ta, tô tử, ngươi sống chết mặc bây có thể. Ta sẽ không giết nàng, cho nên, thể chú sẽ không uy hiếp đến ngươi tánh mạng, ta sửng sốt một chút. Lập tức phản ứng đi lại, cúi đầu tạ nói, đa tạ tiền bối quan tâm ni, hừ, nếu không phải vì ta đồ nhi lăng dược, ta tài mặc kệ ngươi. Thần thái đối ta chính là lạnh lùng nhất hừ, xem Lãnh Tình thời điểm có điên cuồng nở nụ cười. Tiểu bảo bối, ta suy nghĩ một cái tân đa dạng cho ngươi nhấm nháp. Ngươi liền thử xem, ta sửng sốt một chút, tánh mạng của ta cùng đã chết lăng dực có cái gì quan hệ. Hắn lại là làm sao mà biết ta cùng lăng dực nhận thức. chỉ thấy trong tay hắn khắp động thủ bí quyết, cũng không biết là từ chỗ nào đưa tới vô số hắc xà. Này đó hắc xà bộ dạng liền cùng quỷ trong động mặt hắc tuyến dài xà giống nhau như đúc. Kia số lượng tại đây gian trong phòng, ít nhất có mấy ngàn điều. Xà đàn xuất hiện thời điểm, phòng độ ấm một chút đã đi xuống dáng rất nhiều, nhưng là này đó xà căn bản sẽ không thương hại chúng ta. Nhất ủng mà lên, đối lãnh tình cùng bảo vệ, ngốc sảnh cộng ngập, trời ạ, lãnh tình thân thể thì phải là trong nháy mắt bị vô số độc xà bao trùm. Trong phòng tất cả đều là lãnh tình bị độc xà cắn cắn sau. Phát ra tê tâm liệt phế bình thường tiếng thét chói tai. Liền ngay cả ta này cùng lãnh tình có thâm cừu đại hận nghe xong ra đầu đều đã tê dần. Trong phòng nhân đều trầm mặc, Hồng Ảnh cùng Lam Tinh càng là có chút lo sợ trốn được Thượng Hiên phía sau. Con mèo ra bán con mắt nhìn lén lãnh tình bị tàn khốc tra tấn tình huống bi thảm mần nhi thần thái. Cũng là cười ngồi xổm đã chôn ở độc xà đàn chung nhìn không thấy lãnh tình bên cạnh. Âm lãnh nói, lãnh tình, ngươi sẽ không chết, đại gia ta hôm nay hội chơi đã. Sẽ đem ngươi cấp tiên tôn cái kia lão tiểu tử. Chỉ bằng ngươi bực này mặt hàng, cũng dám phản bội ta. OCV by Love Dayo, hết chương.